Tên tu sĩ Nguyên Anh kỳ này sở dĩ tế luyện hỏa giao bội là do bản thân cấp bậc của mình không thấp. Hơn nữa do hắn tu luyện công pháp thuộc tính hỏa. Sau khi luyện hóa hỏa giao bội, hồn phách hỏa giao cũng phụ trợ cho hắn, giúp hắn tinh tiến tu vi nhanh hơn. Tuy rằng hỏa giao bội chưa bị thương tổn vĩnh viễn, nhưng vừa rồi hồn phách hỏa giao bị phá diệt thiên mục gây thương tổn, khiến cho tên tu sĩ cảm thấy khí huyết có chút không thông, vội vàng vận hành chân khí để điều tức. Đồng thời, hắn lại tế ra một cổ bảo thượng phẩm hỏa xà tiên. Đây là một cây trường tiên dài một trượng, toàn thân đầy hỏa diễm. Nó lập tức đánh về phía Long Tiêu Diêu. Long Tiêu Diêu thấy thế trong lòng âm thầm kêu khổ. Hắn vốn chống đỡ hỏa diễm kiếm công kích đã vô cùng miễn cưỡng. Cộng thêm chiếc roi này nữa thì hậu thổ tráo tuyệt đối không thể chống đỡ. Hắn vội vàng tế ra dục hỏa tráo, ý đồ gia tăng phòng ngự. Tuy rằng khả năng phòng ngự của thuộc tính hỏa khá thấp, nhưng hắn lúc này cũng không còn lựa chọn nào khác. Ngoài ra hắn cũng toàn lực gia tăng thế công. Nhưng mà cấp bậc của dục hỏa tráo không cao, lực phòng ngự lại khá thấp, căn bản không thể ngăn cản được thế công của hỏa xà tiên. Nhoáng cái, dục hỏa tráo đã lung lay sắp đổ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 184 Thần Thông Chiến Thắng. Lúc này, Long Tiêu Diêu cũng không có biện pháp nào thỏa đáng, lại phải tế ra dục thổ tráo. Hắn lúc này mới âm thầm hối hận, luôn tự cao có thần thống dám bảo cho nên bình thường có thể tự mình sưu tầm các loại tài liệu quý trọng, nhưng chưa từng có ý nghĩ mua nhiều tài liệu để luyện chế một ít pháp khí phòng ngự cấp pháp bảo. Hiện tại, Long Tiêu Diêu nhiều nhất đã có thể luyện chế ra pháp khí cấp pháp bảo hạ phẩm. Chủ yếu là do tu sĩ Kim Đan kỳ chỉ có thể vận dụng nhị muội chân hỏa, cũng chỉ có thể tinh luyện tài liệu cao cấp mà thôi. Mà năng lực giám bảo của hắn thì có thể cảm nhận được, kém nhất cũng là tài liệu thuộc tính ngũ hành hoặc thuộc tính biến dị đỉnh cấp. Bởi vì khuyết thiếu tài liệu cho nên sau khi thăng cấp Kim Đan cao cấp, hắn cũng không luyện chế thêm pháp khí mới. Mà sau khi giết tên tu sĩ Nguyên Anh kỳ lần trước, dù hắn thu được một ít pháp bảo nhưng pháp khí phòng ngự cũng là pháp bảo thượng phẩm. Với thực lực của hắn hiện tại rất khó có thể điều khiển trong thời gian dài. Mà pháp khí công kích tuy có pháp bảo trung phẩm nhưng là phi kiếm vô thuộc tính, lực công kích bình thường, hắn cũng không nóng lòng tế luyện. Nhưng hiện tại không phải là lúc để hắn hối hận. Hắn vừa toàn lực rót chân khí duy trì dục thổ tráo, vừa tế ra 7 thanh lôi điện kiếm công kích. Đồng thời, hắn lấy ra một viên hoàng phục đang ăn vào, khôi phục chân khí bị tiêu hao. Dục thổ tráo tuy chỉ là thần khí cực phẩm nhưng chung quy cũng là pháp khí thuộc tính thổ, lực phòng ngự cường đại. Tuy nhiên, dưới công kích của tu sĩ Nguyên Anh kỳ, nó có vẻ như bất cứ lúc nào cũng có thể bị đánh tan. Điều này vẫn là may mắn, vì công kích thuộc tính hỏa của tên kia đã bị cột nước của ngũ hành trận làm suy yếu. Nếu không chỉ sợ Long Tiêu Diêu không đỡ nổi một kích. Lúc này, lôi điện kiếm cũng bay về phía tên kia. Liệt hỏa tráo của hắn vốn có chút không thể chống đỡ nổi. Lúc này thấy lôi điện kiếm phóng ra điện quang thì y không dám sơ suất, lại tế ra một pháp bảo trung phẩm liệt hỏa thuẫn. Bởi vì hai pháp trận vẫn liên tiếp vận chuyển, tên này cũng chỉ có thể không ngừng thi triển hỏa vũ để xua tan mưa bụi. Chân khí tiêu hao vô cùng nghiêm trọng. Hắn phát hiện khó có thể tốt chiến tốt thắng cho nên quyết định trước bài trừ pháp trận. Như vậy chẳng những có thể tiết kiệm được chân khí để xua đi sương mù mà hơn nữa nếu chân khí không đủ, hắn cũng có thể lập tức chạy trốn. Vì thế, hỏa xà tiên của hắn liền công kích về phía kết giới pháp trận trên đỉnh đầu. Nhưng mà dưới cột nước do ngũ hành trận phát ra, hỏa diễm bám trên hỏa xà tiên đã bị dập tắt hơn phân nửa. Năng lượng bị xói mòn nghiêm trọng. Lực công kích tất nhiên cũng giảm xuống trên diện rộng. Hỏa xà tiên đánh lên kết giới, nó chỉ lung lay một chút mà chưa bị công phá. Lúc này lôi điện kiếm và bắt đầu kiếm trận lại triển khai công kích, kiếm khí phóng ra thu vào, đánh lên trên liệt hỏa thuẫn. Kiếm khí trung cấp dung hợp lôi điện có thuộc tính biến dị, hơn nữa có hiệu quả kiếm trận. Cho nên dù lôi điện kiếm chỉ là pháp bảo hạ phẩm nhưng uy lực đã sánh ngang pháp bảo trung phẩm. Kiếm khí và công kích lôi điện kiếm lập tức khiến số hỏa diễm sót lại còn trên liệt hỏa thuẫn tắt hết. Mà khi lôi điện kiếm đâm vào liệt hỏa thuẫn thì tấm chắn liền lay động, thu nhỏ lại. Tuy nhiên, dưới sự duy trì chân khí của tên Nguyên Anh Kỳ, nó vẫn chặn được phi kiếm lại. Tinh túc kiếm trận dưới sự khống chế của Long Tiêu Diêu đã đánh ra uy lực mạnh nhất. Bốn tổ phi kiếm biến thành ảo ảnh bốn thánh thú, liên tiếp công kích tới. Tuy chỉ là ảo ảnh thánh thú nhưng kiếm trận cùng có đôi chút uy thế của thánh thú. Ngay sau đó hỏa diễm trên liệt hỏa tráo đã hoàn toàn tắt hết, lay động kịch liệt. Mà Long Tiêu Diêu vẫn như trước, liên tục thi triển pháp kỹ. Hắn lúc này tiết kiệm từng giây. Nếu không chỉ cần tên Nguyên Anh Kỳ phá được kết giới pháp trận bỏ chạy thì chỉ sợ hậu hoạn vô cùng. Nếu hắn muốn lần nữa bố trí cạm bẫy tỉ mỉ như lần này thì chỉ sợ còn khó hơn lên trời. Mà một khi ra bên ngoài, hắn cũng không thể đánh lại đối phương được. Tên tu sĩ này quả cũng khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến. Lúc này hắn đã hơi kinh hoảng. Thấy một kích không thể phá tan kết giới pháp trận thì lại quán chú chân khí vào hỏa xà tiên. Sau đó quay sang công kích Long Tiêu Diêu. Thân mình hắn ở trong pháp trận tràn ngập cột nước. Chân khí thuộc tính hỏa tiêu hao nghiêm trọng. Nhất là lần công kích pháp trận vừa rồi cũng khiến hắn tiêu hao không nhỏ. Vừa xua đi sương mù, vừa chống đỡ công kích của Long Tiêu Diêu. Chân khí của hắn hiện chẳng còn là bao. Trong lòng càng lúc càng bối rối. Do tên này thiếu kinh nghiệm thực chiến, lại luôn coi tính mạng là quan trọng nhất. Hiện tại phát hiện bản thân rơi vào nguy hiểm thì không khỏi có chút sốt ruột và mất bình tĩnh. Hắn khi thì cảm thấy nên phá một con đường mà chạy trốn. Sau đó tính tiếp khi lại cho rằng kết giới pháp trận không thể bài trừ nhanh chóng. Không bằng toàn lực công kích Long Tiêu Diêu. Tuy nhiên, vì không dứt khoát cho nên đã chậm một bước. Nếu không, hắn chỉ cần toàn lực tấn công Long Tiêu Diêu thì Long Tiêu Diêu cũng không thể chống đỡ nổi. Lúc này uy lực của pháp trận đã thể hiện rõ ràng, khiến cho uy lực của hỏa diễm kiếm và hỏa xà tiên đều bị giảm xuống nhiều. Tuy nhiên, lực công kích của hai thứ này cũng không phải là thứ mà hậu thổ tráo và dục thổ tráo có thể kháng cự được. Dục thổ tráo là cái đầu tiên không thể chống đỡ được. Dưới một kích của hỏa xà tiên, nó liền nứt vỡ làm đôi. Mà hậu thổ tráo nhiều nhất cũng chỉ kiên thì thêm được một chút. Dưới công kích lần nữa của hỏa xà tiên, hỏa diễm kiếm liền biến thành nguyên hình, rơi xuống đất. Tên tu sĩ này thấy thế trong lòng mừng thầm, lập tức khống chế hỏa diễm kiếm bắn về phía Long Tiêu Diêu. Nhưng, một màn khiến hắn giật mình xuất hiện. Long Tiêu Diêu đột nhiên biến mất tại chỗ, ngay sau đó đã hiện ra ngoài phạm vi công kích của hỏa diễm kiếm. Hóa ra khi hậu thổ tráo không thể chống đỡ nổi, hắn liền lập tức thi triển thần thông không gian kế thừa của U Minh Hắc Báo. Hắn liền chạy thoát khỏi phạm vi công kích của phi kiếm. Hắn vẫn không dừng lại. Thi triển ngư hành bát biến. Xuất hiện trên đỉnh đầu tên tu sĩ này. Hai tay đồng thời đánh ra thần thông thiên quân lực. Tên tu sĩ kia nháy mắt lúc Long Tiêu Diêu biến mất thì không khỏi ngẩn ra. Sau đó phát hiện Long Tiêu Diêu bay tới đỉnh đầu mình. Không biết đối phương định làm gì. Dưới bất ngờ này, hắn không kịp tránh né, chỉ có thể toàn lực rót chân khí vào liệt hỏa tráo để gia tăng phòng ngự. Nhưng, Long Tiêu Diêu lúc này thi triển thiên quân lực, lực lượng nặng tới mấy vạn cân. Liệt hỏa tráo dù được rót thêm chân khí, phòng ngự chưa bị đánh tan nhưng lực đạo cường đại cũng ép cả người hắn xuống sâu mấy thước. Nếu là ở giữa không trung, bị ép sâu xuống mấy thước thì không có vấn đề gì. Nhưng nơi này lại là trong lòng núi, bên dưới chính là nguồn nước, chỉ cách hắn chừng hai thước. Bị thiên quân lực của Long Tiêu Diêu ép xuống chừng mấy thước, cả người hắn đã chìm sâu dưới nước hơn hai thước rồi. Tên này tu luyện công pháp thuộc tính hỏa. Đương nhiên không biết chạy trốn bằng đường thủy. Thân mình vừa tiến vào trong lập tức uống ngay một ngụm nước. Hắn biết rằng nếu cứ ở nguyên giới này thì hắn phải chết không thể nghi ngờ cho nên vội vàng lao lên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 185 Quyết Tử. Long Tiêu Diêu sao có thể khiến hắn chạy thoát khỏi hồ nước. Từ trên không trung bay xuống. Lại dùng thiên quân lực đánh về phía liệt hỏa tráo. Lúc này, hắn liền dìm đối phương vào sâu trong nước tới 5-7 thước. Thần thức của người tu tiên ở trong nước bị giảm xuống rất nhiều. Dù tên này đã đạt tới nguyên anh trung cấp. Hơn nữa thần thức cũng khá cường đại nhưng ở trong nước lại chỉ quét xa được 3-4 thước mà thôi. Hiện tại, khi bị ngập sâu trong nước tới hơn 5 thước, liền mất đi liên hệ với hỏa diễm kiếm và hỏa xà tiên bên trên. Nhưng mà quan trọng nhất cũng không phải là điều này. Tuy rằng ỷ vào thần thông Nguyên Anh kỳ nhưng hắn cũng chỉ có thể tạm thời bế khí mà thôi. Lúc này chân khí hắn đã bị tiêu hao nghiêm trọng, tâm hoảng ý loạn lại liên tục uống vào hai ngụm nước. May mắn hắn không phải là phàm nhân, chỉ vận chuyển chân khí một vòng đã khôi phục bình thường. Nhưng bản thân hắn bị hãm sâu trong hồ nước. Thần thức chỉ phóng ra được 3 thước. Mất đi liên hệ với mấy món pháp khí cho nên chỉ đành phải tế ra 3 thanh pháp bảo hạ phẩm là hỏa diễm đao. Điều khiển công kích Long Tiêu Diêu. Nhưng mà những pháp khí của hắn đều là thuộc tính hỏa. Hiện tại lại đang ở trong lòng hồ cho nên vừa bay ra. Năng lượng bên trong liền bị tiêu tan. Hơn nữa, lực cản của nước lớn hơn không khí rất nhiều, tốc độ của hỏa diễm đao cũng giảm xuống. Long Tiêu Diêu khác hẳn với người tu tiên bình thường. Hắn chẳng những có được thủy linh căn cấp 1. Hơn nữa còn kế thừa thần thông ngư hành bát biến. Vốn có hiệu quả tốt nhất khi ở trong nước. Nhìn thấy hỏa diễm đao đánh về phía mình, hắn cũng không tế ra tấm chắn chống đỡ mà huy quyền đánh văng một thanh phi đao. Còn thân mình lại lướt đi, tránh thoát hai thanh phi đao còn lại. Kỳ thật, thân thể Long Tiêu Diêu hiện tại có thể sánh ngang với yêu thú cấp 6. Trên người còn có nội giáp bảo hộ. Cho dù phi đao đâm lên người hắn cũng không hao tổn gì. Lúc này, Long Tiêu Diêu đã nhìn ra mấu chốt để giành chiến thắng chính là tên tu sĩ Nguyên Anh kỳ không thể thích ứng với môi trường nước. Do đó quyết không để hắn trồi lên. Hơn nữa, chỉ ở trong nước bản thân hắn mới có thể hành động tự nhiên, dù cả hai bên đều bị hạn chế. chỉ cần không vận dụng pháp khí như ý thì hắn tin tưởng bằng vào ưu thế thân thể và các loại thần thông, có thể khiêu chiến bất cứ tu sĩ Nguyên Anh kỳ nào. Long Tiêu Diêu thu hồi tất cả pháp khí, không lo lắng chân khí tiêu hao. Hắn cũng không vận dụng pháp kỹ mà dùng thân thể và các loại thần thông kế thừa được đánh nhau sống chết với tên kia. Liệt hỏa tráo vốn là một pháp khí thuộc tính hỏa, ở trong nước rất khó có thể khôi phục hỏa diễm bám trên đó. Long Tiêu Diêu nhắm vào liệt hỏa tráo, đánh ra từng quyền mạnh mẽ với thiên quân lực, ngăn cản đối phương trồi lên. Tên tu sĩ kia vì thần thức ngoại phóng trong nước rất hữu hạn, điều khiển pháp khí vô cùng bất tiện. Hơn nữa pháp khí của hắn cũng đều là thuộc tính hỏa. Tuy là loại pháp khí cường công nhưng ở trong nước cũng chỉ phát huy ra không tới 1/10 thực lực. Tên tu sĩ kia ở trong nước cũng không thể vận dụng pháp kỹ thuộc tính hỏa. Vì vậy liền vận dụng thần thông mà người tu tiên Nguyên Anh kỳ hay sử dụng là ngưng hóa khí hư. Tay phải hắn chụp vào hư không. Một cự thủ hư ảo liền chụp về phía Long Tiêu Diêu. Sau đó hắn liền từ trong liệt hỏa tráo chui ra. Tuy rằng kinh nghiệm thực chiến của tên kia không nhiều nhưng suy nghĩ cũng không chậm. Hắn đã nhìn ra mấu chốt chính là có thể chạy khỏi phạm vi hồ nước hay không. Mặc dù ở trong nước, thi triển ngưng hóa khí hư rất tiêu hao chân khí. Hơn nữa uy lực giảm xuống rất nhiều nhưng hắn không định bằng vào thần thông này thủ thắng mà chỉ muốn vây khốn Long Tiêu Diêu một chút mà thôi. Hắn biết rằng nếu cứ đứng trong liệt hỏa tráo thì căn bản không thể trồi lên được. Hơn nữa, lực cản cũng rất lớn do diện tích liệt hỏa tráo khá lớn. Di chuyển dưới nước vô cùng bất tiện. Lúc này, chân khí của tên tu sĩ này đã tiêu hao rất nhiều. Không thể cố thêm được cho nên chỉ biết trồi lên trên đã rồi mới tính tiếp. Bắt buộc từ bỏ vòng bảo hộ này. Nhưng mà ý đồ dùng cự thủ do chân khí ngưng kết ra để vây khốn Long Tiêu Diêu cũng không dễ dàng. Năng lượng của cự thủ này bị làn nước tiêu tan hơn phân nửa, uy lực lại không đủ. Mà ảnh hưởng nước gây ra cho Long Tiêu Diêu rất hạn chế. Vừa thấy ý đồ vây khốn mình của cự thủ để chủ nhân bỏ chạy, hắn liền thi triển thần thông xuyên qua không gian để tránh né. Nhưng hóa khí hư có tác dụng động lại không gian, khống chế đối thủ. Vốn ở trong khống chế của nó rất khó xuyên qua không gian được nhưng ở trong nước, hiệu quả của cự thủ đã giảm xuống trên diện rộng. Khó có thể vây khốn được Long Tiêu Diêu. Xuyên qua không gian ở trong nước cũng bị ảnh hưởng đôi chút. Tuy nhiên, độ khó của thần thông nam chỉ biểu hiện ở lúc ra vào không gian này và không gian khác, cũng khiến khoảng cách rời đi không được xa. Lúc này, Long Tiêu Diêu chỉ rời đi được chưa tới một thước. Nhưng như vậy cũng đủ khiến Long Tiêu Diêu thoát khỏi phạm vi không chế của cự thủ. Hắn liền thi triển ngư hành bách biến, đón đầu tên tu sĩ kia, đồng thời huy quyền đánh tới. Khi tên tu sĩ này thấy Long Tiêu Diêu biến mất thì đã thầm biết không ổn. Hắn là muốn tăng tốc trồi lên nhưng lực cản của nước quá lớn, tốc độ di chuyển rất chậm, căn bản hữu tâm vô lực. Nháy mắt, hắn phát hiện ra Long Tiêu Diêu đã xuất hiện trên đỉnh đầu mình tung quyền đánh về phía mình. Hắn hiện tại cũng không thể tránh né. Điều hắn có thể làm chính là dùng chân khí hộ thể. Vừa đẩy chưởng ra, phát ra một cổ chưởng phong rộng gần một thước để phản kích. Lựa chọn của hắn quả thật chính xác, vây ngụy cứu triệu. Chỉ cần Long Tiêu Diêu tránh né hoặc chống đỡ, hắn liền có cơ hội thoát khỏi hồ nước. Nhưng mà phương pháp hắn chọn tuy chuẩn xác nhưng đối mặt với hắn lại chính là Long Tiêu Diêu. Thân thể cường hãn, lại có nhiều thần thông kế thừa. Đối với chưởng phong do đối phương đánh ra, Long Tiêu Diêu liền dùng ngư hành bắt biến tránh né khỏi khu vực trung tâm. Liều mạng chịu một kích này. Lúc này, một quyền của hắn cũng đã đánh tới ngực phải đối phương. Long Tiêu Diêu sở dĩ lựa chọn như vậy là do trong nước. Uy lực của đạo trưởng phong kia yếu đi nhiều. Hắn lại có nội giáp. Thần thông chuyển hoán của phệ linh trùng. Hơn nữa thân thể cường hãn như yêu thú cấp 6. Hắn tự tin có thể kháng trụ được một kích của đối phương. Công kích của tu sĩ Nguyên Anh kỳ quả thật không nhỏ. Tuy bị lực nước làm cho suy yếu nhưng trưởng phong đánh lên người Long Tiêu Diêu lập tức khiến hắn khí huyết quay cuồng. Nhưng đồng dạng cũng bổ sung cho hắn một bộ phận chân khí. Nhưng khi quyền đầu của Long Tiêu Diêu đánh lên ngực phải tên tu sĩ kia thì đây quả thật là một kích của thần thông thiên quân lực. Đối phương là Nguyên Anh trung cấp nhưng lại không có được thân thể cường hãn như Long Tiêu Diêu. Bị một quyền này đánh trúng, chân khí hộ thể trên người hắn liền hỗn loạn, tiêu tán. Lực đạo mãnh liệt lập tức khiến xương lồng ngực hắn vỡ ba cây, kinh mạch cũng vỡ nát, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này, hắn thả lòng người ra, Nguyên Anh xuất khiếu, nháy mắt trồi lên mặt nước. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 186 Dưỡng Hồn Bảo Châu. Tờ. Thì ra tu sĩ kia bị đánh đến trọng thương. Biết tiếp tục kéo dài chỉ có chết mà thôi. Cho nên từ bỏ thân thể. Chỉ cần thoát được tánh mạng sẽ tìm kiếm thân thể thích hợp tiến hành đoạt xá. Tuy rằng sẽ hao tổn tu vi, nhưng ít ra cũng có thể giữ được tánh mạng. Long Tiêu Diêu bị trưởng phong của tu sĩ kia đánh trúng khí huyết quay cuồng, tự nhiên hành động chậm chạp. Còn tốc độ phi độn của bản thân Nguyên Anh đã vượt qua bản thể người tu tiên. Hơn nữa thân thể Nguyên Anh chỉ có 2 tấc. Ở trong nước chỉ chịu lực cản cực kỳ bé nhỏ. Dù là hắn muốn bắt lấy Nguyên Anh cũng đã không kịp nữa. Nhìn thấy Nguyên Anh độn ra khỏi mặt nước, Long Tiêu Diêu cũng lập tức đuổi theo. Nhưng mà khi hắn độn ra mặt nước, Nguyên Anh đã bay xa trăm thước. Nguyên Anh còn quay đầu hung tợn trừng Long Tiêu Diêu, sau đó không chút dừng lại độn đi xa. Long Tiêu Diêu nhìn thấy Nguyên Anh bỏ chạy, biết bằng tốc độ của mình thì không thể nào đuổi theo đối phương được. Hắn cũng không dám dây dưa. Thu hồi thi thể cùng pháp khí. Nhẫn trữ vật của tu sĩ kia. Lại thu hồi pháp khí. Trận bàn của mình. Không dám ở lại lâu. Lập tức bay đi xa. Lúc này Long Tiêu Diêu tiêu hao chân khí nghiêm trọng. Nhưng hắn vẫn kiên trì bay ra ngàn dặm. Mới đáp xuống một chỗ yên lặng. Bố trí pháp trận khôi phục chân khí đã tiêu hao. Tuy rằng Long Tiêu Diêu không biết bối cảnh tu sĩ kia. Nhưng nếu Nguyên Anh của đối phương đã bỏ chạy, nhất định sẽ dẫn tới người khác giúp báo thù. Hắn không dám ở tại chỗ chờ đối phương đến. Gia tộc của tu sĩ kia chỉ cách Thập Vạn Đại Sơn mấy ngàn dặm. Nguyên bản tu sĩ Nguyên Anh kỳ kia bay về gia tộc cũng không mất nhiều thời gian. Chỉ là hiện giờ hắn ở trạng thái Nguyên Anh. Tuy rằng tốc độ phi hành nhanh hơn trước kia vài phần. Nhưng hắn lo sợ bị những người tu tiên bậc cao khác phát hiện. Nguyên Anh của người tu tiên là năng lượng cùng nguyên thần ngưng kết thành. Tự nhiên có thể dùng để luyện đan. Còn có thể làm nguyên liệu luyện chế một ít vật phẩm đặc thù. Mặc dù Nguyên Anh cũng có được năng lực tác chiến, nhưng thực lực đã giảm diện rộng so với có được thân thể. Còn không bằng một tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ. Nếu bị người tu tiên bậc cao khác phát hiện, tất nhiên sẽ toàn lực bắt lấy Nguyên Anh của hắn. Cho nên hắn không dám trực tiếp bay trở về gia tộc. mà đi đường vòng tránh khỏi các khu có khả năng xuất hiện tu sĩ bậc cao như đại phái tu tiên. Phường thị. Đến khi Nguyên Anh kia trở về gia tộc đã là chuyện một ngày sau. Nguyên Anh kia về đến gia tộc, lập tức kinh động Thái Thượng trưởng lão Phi Thăng Kỳ trong tộc. Trước không nói tộc trưởng bị hủy thân thể là đại sự lớn cỡ nào. Một ít vật phẩm truyền thừa của gia tộc cũng đều do tộc trưởng nắm giữ. Hiện giờ tất nhiên đã bị hung thủ cướp đi. Khi Thái Thượng trưởng lão nghe Nguyên Anh kia nói khái quát những chuyện xảy ra, không khỏi giận tím mặt. Liên tục mắng to môn chủ phế vật, tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ lại bị một tu sĩ kim đan kỳ hủy diệt thân thể, còn cướp đi bảo vật truyền thừa gia tộc, làm người ta không thể tưởng tượng được. Chuyện tình liên quan trọng đại, Thái Thượng trưởng lão vừa an bài một trưởng lão Nguyên Anh trong gia tộc tạm thời tiếp nhận vị trí môn chủ, cũng tìm kiếm thân thể thích hợp cho Nguyên Anh kia đoạt xá. Vừa hợp lực, ba tên trưởng lão Nguyên Anh còn lại trong gia tộc nhanh chóng đi đến Thập Vạn Đại Sơn. Còn lúc này, Long Tiêu Diêu đã sớm khôi phục chân khí, nhanh chóng bay đi phía Bắc. Hắn muốn nhanh chóng rời khỏi nơi nguy hiểm này, ngay cả chiến lợi phẩm cũng không kịp xem xét một chút. Hắn không biết tu sĩ kia làm sao có thể theo dõi mình, cũng không biết khoảng cách hữu hiệu của loại cảm ứng này. Nếu không muốn từ bỏ viên cổ châu kia, hắn chỉ có thể cố sức rời xa, tranh thủ thoát khỏi phạm vi cảm ứng của đối phương. Kỳ thật, lúc này Âm Châu đã bị Long Tiêu Diêu thu giữ. Những người khác đã không thể cảm ứng được khí tức của cổ châu nữa. Chỉ là hình dạng của hắn đã bị Nguyên Anh kia báo lên cho Thái Thượng trưởng lão gia tộc. Còn thần thông huyễn hóa của hắn tự nhiên không thể che giấu được tu sĩ Phi Thăng Kỳ. Ở lại Thập Vạn Đại Sơn sẽ cực kỳ nguy hiểm. Hiện giờ Long Tiêu Diêu đã đạt tới kim đan bậc cao, thực lực lại tăng nhanh, tốc độ phi hành cũng tăng mạnh. Hai ngày sau, hắn đã bay đến phạm vi lưu vực Hoàng Hạc, lúc này mới thở phào một hơi. Cách xa 10 vạn dặm. Cho dù Nguyên Anh kia còn có năng lực cảm ứng cổ châu, khoảng cách cảm ứng cũng tuyệt đối không thể xa đến thế. Lúc này Long Tiêu Diêu mới đáp xuống một chỗ núi hoang, bố trí pháp trận dùng đan dược tu luyện khôi phục. Sau đó, hắn bắt đầu kiểm tra lại chiến lợi phẩm lần này mấy kiện pháp bảo. Rất nhiều linh thạc. Một ít bình ngọc. Hộp ngọc. Một cái đan đỉnh cổ xưa. Ba chiếc ngọc giản cùng một viên cổ châu. Long Tiêu Diêu liếc một cái liền nhìn ra viên cổ châu kia rất giống với viên cổ châu mà mình thu được. Hắn cầm hai viên cổ châu trong tay. Phát hiện hai viên cổ châu dường như có lực lượng thu hút nhau. Khi hai viên cổ châu tiếp xúc với nhau, lập tức phóng ra khí tức nồng đậm. Ở trong cổ khí tức này, tâm thần của Long Tiêu Diêu cảm thấy hết sức khoan khoái. Huyệt đạo đã kích hoạt của hắn tự động hấp thu cổ khí tức này. Vạn thú lệnh cũng đang hấp thu khí tức đó. Bởi vì tu sĩ Nguyên Anh kia bị hủy thân thể, khí tức tinh huyết lưu lại khi luyện hóa cổ châu tự nhiên cũng bị loại trừ. Lúc này Long Tiêu Diêu nhỏ máu luyện hóa hai viên cổ châu. Hai viên cổ châu được luyện hóa xong, tin tức về cổ châu cũng tự động xuất hiện trong đầu hắn. Dưỡng hồn châu, âm dương hỗ trợ, có thể tẩm bổ thần hồn, tinh huyết. Long Tiêu Diêu luyện hóa xong có thể cảm nhận được hai viên dưỡng hồn châu. Lập tức hiểu được nguyên nhân tu sĩ kia có thể đuổi theo dấu hắn. Lúc này hắn thu hai viên dưỡng hồn châu vào trong cơ thể. Hạt châu kia không ngừng phóng ra khí tức tẩm bổ. Bị thức hải, huyết mạch, huyệt đạo đã kích hoạt cùng vạn thú lệnh tranh giành hấp thu. Trải qua giao chiến với tu sĩ kia, Long Tiêu Diêu cảm nhận sâu sắc cấp bậc pháp khí của mình quá thấp. Lúc này thực lực của hắn tăng mạnh. Tuy rằng điều khiển pháp bảo cao cấp có chút miễn cưỡng, nhưng hắn vẫn lựa chọn ba kiện pháp bảo phòng ngự thượng phẩm để luyện hóa. Một kiện là pháp khí thuộc tính một lấy được từ bộ xương trong mật động thần một tráo, hai kiện khác là pháp khí thuộc tính thổ lấy được từ tu sĩ Nguyên Anh bị hắn giết dưới đất Hoàng Lân tráo. Hoàng Lân thuẫn. Đây là pháp khí thuộc tính thổ luyện chế từ lớp vảy của xuyên sơn giáp. Long Tiêu Diêu cũng luyện hóa pháp bảo trung phẩm hỏa diễm kiếm, liệt hỏa thuẫn cùng pháp bảo thượng phẩm hỏa xà tiên. Kỳ thật hắn cảm thấy hứng thú nhất là pháp bảo cực phẩm hỏa giao bội kia, nhưng thực lực của hắn trước mắt căn bản không thể kích hoạt được. Long Tiêu Diêu bay đến Long Môn, lại phát hiện có đến 4 người tu tiên luyện khí kỳ đang ở nơi đó. Hắn biết đây là những tán tu không có bối cảnh gì. Vốn tiêu diệt hoặc đuổi những người này đi đối với hắn thật dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn cũng không muốn ức hiếp những tán tu vốn đã không dễ dàng gì. Vì thế, Long Tiêu Diêu dùng tu vi trúc cơ bậc thấp bay đến Hoa Sơn. Hắn quyết định thuê phòng khách sạn tu luyện ở Hoa Sơn phường thị, còn có thể tùy lúc gặp Bạch Như Ngọc. Nhưng mà, khi Long Tiêu Diêu dọn vào bắt đầu dùng đan tu luyện, lại phát hiện đan dược kim đan kỳ lại chỉ có hiệu quả rất nhỏ với hắn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 187 đi xa tuyết nguyên. Bờ, ơi vì thực lực chân thật của Long Tiêu Diêu rất mạnh. Tuy rằng hiện giờ chỉ vừa mới tiến vào kim đan bậc cao, nhưng lượng chân khí hắn cần dùng thăng cấp đã ngang với tu sĩ Nguyên Anh. Tự nhiên linh lực do đan dược kim đan kỳ cung cấp đối với hắn đã rất nhỏ bé. Đây còn may là nguyên liệu hắn luyện chế đan dược cổ phương đều là dược thảo vạn năm. Nếu không sợ là đã sớm không có hiệu quả gì với hắn. Cũng chính vì thế, kế hoạch ban đầu của Long Tiêu Diêu là tu luyện đến cấp cao nhất. Hiệu quả đan dược giảm đi sẽ lại hấp thu thú hồn tăng lên tu vi. Nhưng mà vì đối phó tu sĩ Nguyên Anh kia, hắn không thể không sớm hấp thu ba loại thú hồn cấp 10. Hiện giờ, tiến độ tu luyện của hắn đã rất chậm chạp. Nhưng hắn cũng không có biện pháp nào. Có lẽ chỉ có thể hấp thu thú hồn mới có thể tăng cao tiến cảnh tu luyện. Nhưng mà, trước mắt Long Tiêu Diêu có thể bắt giết hấp thu thú hồn có thực lực cao nhất chỉ mới cấp 8. Hắn thật sự lo lắng sau khi hấp thu toàn bộ thú hồn kim đan kỳ. Hắn vẫn không thể thăng cấp Nguyên Anh kỳ. Đến lúc đó, hiệu quả đan dược càng thêm cực nhỏ. Sợ là chỉ có thể tu luyện dài dòng mới thăng cấp Nguyên Anh kỳ. Long Tiêu Diêu ở lại khách sạn phường thị. Ngày hôm sau đi Ngọc Nữ Phong tìm Bạch Như Ngọc. Kết quả Bạch Như Ngọc vẫn đang bế quan. Hắn cân nhắc thật lâu sau, cuối cùng quyết định tu luyện một thời gian ở khách sạn phường thị, mới tiếp tục tìm cơ hội săn bắt yêu thú hấp thu thú hồn. Hiện giờ, Long Tiêu Diêu không dám tùy tiện đi thập vạn đại sơn sơn mạch thiên sơn ít chủng loại yêu thú. Hơn nữa cây cối thưa thớt, còn có không ít yêu thú phi cầm. Có vẻ phiền phức so sánh lại. Chỉ có tuyết nguyên sâm lâm là thích hợp nhất cho hắn hấp thu thú hồn. Tuy rằng đến tuyết nguyên sâm lâm cần đi qua hắc thổ sâm lâm. Nhưng chuyện đã trôi qua nhiều năm. Long Tiêu Diêu tin rằng Hắc Thổ Tông hẳn đã không tiếp tục truy nã hắn nữa. Chỉ là nếu gặp phải tu sĩ bậc cao Hắc Thổ Tông e rằng vẫn có phiền phức. Tài sản của Long Tiêu Diêu hiện giờ có thể tính là giàu có trên thần châu đại lục. lại không lo đến vấn đề dược thảo. Đan dược. Tuy rằng linh khí ở khách sạn phường thì rất loãng, lại còn phải trả một ít linh thạch mới được thôi. Nhưng không có vấn đề gì với hắn. Vấn đề duy nhất là hắn rất bất mãn với tiến cảnh tu luyện hiện tại. Trong nhẫn của tộc trưởng kia có ba cái ngọc giản. Một trong số đó là cổ đan phương. Ghi lại đan phương thú đang phụ trợ cho yêu thú các cấp trưởng thành. Cùng với một ít đan phương cho người tu tiên nhân loại. Dược thảo trong vạn thú lệnh có đầy đủ cho luyện chế thú đan yêu thú cấp 5. Hắn đương nhiên luyện chế một ít thú đan cho kim xà. 3 tháng sau, Long Tiêu Diêu mới gặp được Bạch Như Ngọc. Hiện giờ Bạch Như Ngọc đã có tu vi trúc cơ bậc trung đỉnh phong. Hiện giờ nàng có rất nhiều đan dược phụ trợ. Chuyên chú bế quan tu luyện trường kỳ. Linh căn lại băng linh căn cấp 1 cao cấp. Tu luyện công pháp huyền băng quyết đỉnh cấp. Tiến cảnh tu vi hết sức nhanh. Càng là đối tượng được Ngọc Nữ Cung chú ý bồi dưỡng trọng điểm. Chỉ là tu vi Bạch Như Ngọc không thấp. Hơn nữa bởi vì áp chế thăng cấp tăng thực lực. Lại dùng trúc cơ đan cực phẩm. Cộng thêm huyền băng quyết đỉnh cấp. Thực lực vượt xa tu sĩ cùng cấp bình thường. Nhưng Bạch Như Ngọc không có nhiều kinh nghiệm thực chiến. Nàng đương nhiên cũng gặp phải bình cảnh tu luyện. Chỉ là tiến hành thí luyện thực chiến với các đệ tử cùng cấp trong Ngọc Nữ Cung. Nàng dựa vào thuộc tính băng biến dị mạnh mẽ. Dùng thực lực cực mạnh. Thông thường có thể chiến thắng thoải mái. Mặc dù cũng tính là một chút từng trải thực chiến, nhưng thật không nói tới kinh nghiệm tác chiến gì hết. Hai người gặp mặt tất nhiên rất vui vẻ. Bay đến một ngọn núi nhỏ gần đó. Bố trí ảo trận bảo hộ. Hai người tình chàng ý thiếp tâm sự những chuyện đã trải qua. Bởi vì hiện giờ Bạch Như Ngọc có địa vị không thấp ở Ngọc Nữ Cung. Nàng trải qua cũng rất thoải mái. Chẳng những có thể tùy ý đọc tất cả bí tịch nội môn. Hơn nữa không thiếu các tài nguyên tu tiên. Rất tự do tự tại ở Ngọc Nữ Cung. Bạch Như Ngọc bất mãn duy nhất là ở Ngọc Nữ Cung rất cô độc. Nàng chỉ một lòng tu luyện ở Ngọc Nữ Cung. Không có bạn bè gì. Vì nhanh chóng tăng lên tu vi. Nàng thường xuyên bế quan tu luyện. Đặc biệt là thực lực tăng lên. Thường xuyên bế quan một lần đến mấy tháng. Càng không có thời gian kết giao bạn bè. Đương nhiên cũng là vì những gì đã trải qua trước kia, làm cho nàng rất khó tín nhiệm người khác. Thậm chí Bạch Như Ngọc còn không đi ra ngoài. Đan dược. Pháp khí của nàng đều là môn phái cùng sư phụ nàng chuẩn bị sẵn cho nàng. Nàng thậm chí còn không đi qua phường thị, hiểu biết về tu tiên giới còn giới hạn khi còn làm tán tu. Bạch Như Ngọc tràn ngập bội phục Long Tiêu Diêu. Năm đó phụ thân của nàng cũng là tán tu. Tự nhiên biết làm tán tu không dễ tu luyện. Còn Long Tiêu Diêu dường như không có gặp phiền phức gì. Ngược lại hết sức tự do tự tại. Tiến cảnh tu vi nhanh chóng vượt xa đệ tử danh môn đại phái. Còn có tạp học như luyện đan. Nàng cảm thấy Long Tiêu Diêu tràn ngập thần bí. Đương nhiên đó đều là bởi Long Tiêu Diêu sợ Bạch Như Ngọc lo lắng. Cho nên chưa bao giờ nói với những điều nguy hiểm cùng khó khăn mà mình gặp phải. Không biết có phải thần bí có thể bồi dưỡng tình yêu hay không. Tình cảm của Bạch Như Ngọc đối với Long Tiêu Diêu không vì thời gian dài không gặp mà nhạt đi. Ngược lại càng thêm nồng cháy. Hai người cũng không nói nhiều, chỉ là thưởng thức cảm giác ấm áp đôi bên gặp nhau, thỏa lòng tưởng niệm. Kim xà cùng tiểu hồ lại mang đến cho bọn họ nụ cười vui vẻ. Bạch Như Ngọc cười đùa nửa ngày. Còn hơn cả mấy năm qua cộng lại. nhìn Bạch Như Ngọc cười duyên. Long Tiêu Diêu không khỏi có chút ngây ngốc. Thời gian tốt đẹp luôn trôi quá nhanh. Mặt trời đã trốn sau dãy núi. Sắc trời đã dần tối đi. Lại đến thời gian hai người chia tay. Tuy rằng không ai hạn chế tự do của hai người, nhưng bọn họ vẫn duy trì trao tình giữ lễ. Từ khi hai người kết bạn đến nay vẫn chưa bao giờ vượt quá giới hạn nửa bước. Long Tiêu Diêu lưu luyến từ biệt Bạch Như Ngọc trở về phòng trọ phường thị tiếp tục đầu nhập vào tu luyện. Hắn tu luyện ở khách sạn 2 năm, nhưng tiến cảnh tu vi thật sự có hạn. Chẳng qua cũng có chuyện làm hắn vui mừng. Trong thời gian này Tiểu Hồ thăng cấp thành yêu thú cấp 5. Hơn nữa vì tác dụng của dưỡng hồn châu, thần thức của hắn thoáng có tăng trưởng. Hơn nữa huyệt đạo đã kích hoạt hấp thu khí tức từ dưỡng hồn châu, dường như cũng mạnh hơn một ít. Lại thêm vạn thú lệnh cũng vì hấp thu một bộ phận khí tức, linh khí bên trong đã nồng đậm hơn trước kia. Đến năm thứ 3, phệ linh trùng cũng thăng cấp linh trùng cấp 4. Bản thân yêu trùng thăng cấp dễ hơn yêu thú, phệ linh trùng tiêu hao một lượng lớn linh thạch. Cũng cắn nuốt rất nhiều cỏ cây ẩn chứa linh lực dồi dào. Cùng đang dược yêu thú trong vạn thú lệnh, hấp thu rất nhiều linh lực. Thăng cấp là chuyện đương nhiên. Long Tiêu Diêu đã quen với tu vi tăng trưởng nhanh, thật sự khó mà chịu được tiến cảnh tu luyện hiện giờ. Hắn tu luyện ở khách sạn phường thị hơn 3 năm. Tu vi tăng trưởng hết sức đáng thương. Rốt cuộc vẫn quyết định đi Tuyết Nguyên Sâm Lâm săn bắt yêu thú. Hấp thu thú hồn tăng tu vi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 188 Tuyết Nguyên Sâm Lâm. Tờ. Trước khi Long Tiêu Diêu xuất phát đi Tuyết Nguyên Sâm Lâm, lại đi gặp Bạch Như Ngọc một lần. 3 năm qua, Bạch Như Ngọc đã đạt đến trúc cơ bậc cao. Tuy rằng Ngọc Nữ Cung cung cấp rất nhiều đan dược cho Bạch Như Ngọc, cũng chỉ là mỗi tháng 10 viên. Hắn lại luyện chế cho Bạch Như Ngọc mấy trăm viên thủy nguyên đan. Đan dược thuộc tính thủy trúc cơ bậc cao. Long Tiêu Diêu cũng không nói với Bạch Như Ngọc mình muốn đi Tuyết Nguyên Sâm Lâm. Hai người gặp nhau một ngày, hắn mới rời khỏi phạm vi Hoa Sơn, lấy hình tượng tu sĩ kim đan sơ kỳ bay về phía đông bắc. Long Tiêu Diêu cũng không bay thẳng hướng đến Tuyết Nguyên Sâm Lâm, mà đánh một vòng lớn, đi đường vòng qua phía đông Hắc Thổ Sâm Lâm, tránh gặp phải tu sĩ bậc cao Hắc Thổ Tôn, dẫn đến phiền phức không đáng có. Tuyết Nguyên Sâm Lâm ở vạn dặm phía bắc Hắc Thổ Sâm Lâm. Bởi vì khí hậu rét lạnh khác thường, gần như thở ra thành băng. Cơ bản không có người phàm sinh sống ở đó. Tuy rằng nơi đó thuộc ba đại môn phái tu tiên cùng sở hữu, nhưng chân chính đóng quân hàng năm ở đó cũng chỉ Trường Bạch Kiếm Tôn cùng Huyền Khôn phái. Còn Bàn Nhược Tự chỉ chi một bộ phận linh thạch hàng năm, mà không tham dự quản lý. Kỳ thật hai phái khác làm sao chịu thiệt như thế? Chủ yếu là vì Tuyết Nguyên Sâm Lâm giáp giới với tuyết vực sông băng thuộc phạm vi thế lực Hủy Tu. Hủy Tu từng phát động một trận công kích quy mô lớn, muốn xâm chiếm Tuyết Nguyên Sâm Lâm, nhưng cuối cùng bị đại phái Phật Tu Bàn Nhược Tự khắc chế hủy quái đánh lui. Nhưng mà Hủy Tu cũng không hết hy vọng, vẫn mơ ước mảnh tài nguyên tu tiên này. Vì chấm nhiếp Hủy Tu, hai môn phái mới cam lòng để cho Bàn Nhược Tự khi không nhận lấy 1/3 thu vào. Long Tiêu Diêu đi qua những phường thị tu tiên, đều sẽ đi vào tìm tòi một phen. Đi một đường, hắn cũng mua được 30 mấy khối tài liệu, còn lấy được một cái bình kim loại không biết tác dụng. Cái bình kim loại này theo như lời chủ tiệm nói, là do tu sĩ phát hiện ở hài cốt động phủ. Không biết đó là cái gì, nhưng những vật phẩm khác trong động phủ đều rất quý giá, thậm chí có cả pháp bảo cao cấp. Chủ tiệm này cũng không biết tác dụng của nó, từng hỏi không ít người tu tiên, đều không biết thứ này rốt cuộc là gì. Coi như lúc trước trông nhầm, hiện giờ chỉ có thể bán ra thu hồi vốn gốc. Long Tiêu Diêu cảm ứng được khí tức bảo vật mãnh liệt, đương nhiên mua lấy cái bình kim loại kia. Nhưng mà hắn cũng không thể phát hiện được huyền bí của cái bình này rót chân khí vào. Cái bình như không đấy, ai tới cũng không từ chối. Dùng thần thức tra xét, lại bị cái bình kim loại cản trở dùng máu luyện hóa. Bình kim loại không hấp thu một chút nào, ngay cả hắn dùng thần mục quan sát, bình kim loại này chỉ là một mảnh ánh sáng vàng, không nhìn ra huyền bí gì. Long Tiêu Diêu cũng không quá để ý, hắn chỉ cần tiêu xài mấy trăm linh thạch đã mua lấy cái bình kim loại này. Chỉ nhìn nó phát ra khí tức bảo vật, cái bình kim loại này tuyệt đối không kém gì dưỡng hồn châu. Cho dù hiện giờ không thể phát hiện ra huyền bí của cái bình kim loại này, nhưng hắn tuyệt đối không bị thiệt trong khoản mua bán này. Long Tiêu Diêu bay đến phạm vi tuyết nguyên sâm lâm, cũng như thường đến phường thị tìm hiểu tin tức. Lần này hắn cũng khá may mắn. Tuyết nguyên sâm lâm cũng thu phí mở ra cho tán tu. Chỉ cần giao nộp linh thạch là có thể tiến vào tự do. Tuyết nguyên sâm lâm hoàn cảnh ác liệt, cơ bản rất ít có người thế tục ở đây, cũng khó có thể tuyển nhận đệ tử có tư chất tốt. Hàng năm trường Bạch Kiếm Tông cùng Huyền Khôn phái đều vào đất liền tuyển nhận đệ tử. Vì có thể thu hút càng nhiều người tu tiên ở giới tu tiên phồn vinh này, bọn họ quyết định mở ra tuyết nguyên sâm lâm với bên ngoài. Biện pháp này quả thật hữu hiệu. Tán tu cùng môn phái tu tiên, gia tộc cỡ nhỏ rất khó có tài nguyên tu tiên. Tuy rằng tiến vào tuyết nguyên sâm lâm nguy hiểm trùng trùng, nhưng vẫn thu hút một lượng lớn người tu tiên tới đây mạo hiểm. Hiện giờ, người tu tiên tụ tập ở tuyết nguyên sâm lâm còn đông hơn cả đất liền. Tuy nhiên, nguy hiểm sau khi tiến vào tuyết nguyên sâm lâm quả thật làm người ta líu lưỡi. Yêu thú bậc cao còn chưa nói, giết người đoạt bảo giữa những người tu tiên cũng có khi xảy ra. Trọng yếu hơn, nơi đây là chỗ tiếp giáp với lãnh địa huyễn tu, thường xuyên có huyễn tu lén lút tiến vào tuyết nguyên sâm lâm. Huyễn tu chẳng những có thể rút lấy hồn phách người tu tiên luyện chế pháp khí hồn loại, cũng có thể dùng thi thể người tu tiên luyện chế luyện thi. Những thứ này đều là thủ đoạn thực chiến trọng yếu của huyễn tu. Huyễn tu vì tăng lên thực lực của mình, thường xuyên tập kích thu lấy hồn phách hoặc thi thể người tu tiên. Năm đó chính vì thấy huyễn tu giết người thu hồn, Long Tiêu Diêu mới ra tay tiêu diệt hắn. Cũng vì thế mà gặp phải Mơ Linh Tôn đuổi giết. Chẳng qua phần lớn tài nguyên tu tiên ở trong lục địa bị các đại phái tu tiên nắm giữ, tán tu căn bản không có cơ hội chia chác. Vì có thể lấy được tài nguyên tu tiên phụ trợ tu luyện, bọn họ không tiếc cam lòng mạo hiểm các loại phiêu lưu. Vốn tán tu đã có tư chất không được tốt lắm, nếu không có một lượng lớn tài nguyên tu tiên, cả đời chỉ có thể ngưng lại ở luyện khí kỳ. Người tu tiên theo đuổi trường sinh, thọ nguyên người tu tiên luyện khí kỳ gần như không khác gì người phàm. Mà tu sĩ có thể thăng cấp trúc cơ kim đan kỳ, có người nào không muốn nâng cao thêm một bước? Cuối cùng mỗi lần tu vi tăng lên, đều sẽ cùng thọ nguyên tăng lên diện rộng. Vì thế dù có mạo hiểm hơn đi nữa cũng không tiếc. Long Tiêu Diêu thăm dò tình huống rõ ràng, liền tiến vào phường thị đào bảo vật. Phường thị này do Huyền Khôn phái mở ra, gọi là Huyền Khôn Phường Thị. Bởi vì người tu tiên tụ tập đông đảo ở gần Tuyết Nguyên Sâm Lâm. Quy mô phường thị cũng lớn nhất mà hắn từng thấy. Trong đó có hơn 800 quầy hàng. Nhưng cửa hàng cao cấp lại chỉ có 40 nhà. Chủ yếu là bởi phần lớn người tu tiên tụ tập ở nơi này không có năng lực chi trả quá cao. Long Tiêu Diêu dạo một vòng trong phường thị. Trước sau phát hiện mấy khối tài liệu cấp bảo vật bị chủ tiệm bỏ sót. Trong đó đa số là tài liệu thuộc tính băng cao cấp. Long Tiêu Diêu rời khỏi phường thị, liền trực tiếp bay đến điểm quản lý của Huyền Khôn Phái ở ngoài Tuyết Nguyên Sâm Lâm. Tuy rằng phạm vi Tuyết Nguyên Sâm Lâm rất rộng, tán tu tiến vào săn trộm cũng khó bị phát hiện. Nhưng hắn cũng không thiếu linh thạch. Cũng không muốn vì tiết kiệm chút linh thạch này mà chọc phiền phức. Long Tiêu Diêu dùng hình tượng trúc cơ bập trung đi vào điểm quản lý của Huyền Khôn Phái. Giao nộp linh thạch cầm một khối lệnh bài. Liền trực tiếp bay vào Tuyết Nguyên Sâm Lâm. Khu vực bên ngoài Tuyết Nguyên Sâm Lâm có rất nhiều người tu tiên. Hơn nữa yêu thú cơ bản đều là cấp 5 trở xuống. Không có ý nghĩa gì với Long Tiêu Diêu. Hắn trực tiếp bay sâu vào trong Tuyết Nguyên Sâm Lâm. Thẳng đến đi sâu mấy ngàn dặm. Không nhìn ra tung tích người tu tiên khác. Hắn mới giảm độ cao phi hành giữa ngọn cây. Bắt đầu tìm tòi yêu thú cùng dược thảo. Ở trong phạm vi này đã do các yêu thú cấp 6 cấp 7 chiếm cứ. Gặp phải yêu thú cấp 6. Long Tiêu Diêu đều gọi ra Kim Xà cùng Tiểu Hồ. Để cho chúng nó tiến hành thí luyện. Chủng loại, phẩm chất yêu thú cao thấp dẫn đến chênh lệch, theo cấp bậc yêu thú càng cao sẽ càng thêm rõ ràng. Đây là nguyên nhân chủ yếu sau khi kích hoạt được Thiên Phú Thần Thông. Yêu thú có phẩm chất càng cao sẽ nắm giữ thần thông có uy lực càng mạnh. Giống như Kim Xà. Tuy rằng chỉ có cấp 5, nó nắm giữ Thiên Phú Thần Lôi cùng Tiên Phong. Dù là yêu thú cấp 7 cũng khó chống đỡ được uy lực của nó. Cử vĩ Thiên Hồ là linh thú song thuộc tính phong băng. Hiện giờ tới cấp 5, chẳng những thần thông ảo thuật càng thêm tinh thuần. Lực công kích cũng tăng lên diện rộng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 189 Yêu Thú Tuyết Phật. Hờ. Y. E. Nương. Giờ cử vĩ Thiên Hồ có thể vận dụng phong đoàn cùng tảng băng tiến hành công kích. Hơn nữa bởi vì đặc điểm thuộc tính phong. Tốc độ di động cũng nhanh nhẹn khác thường. Toàn lực phóng đi. Thân thể nhìn như một đoàn ảo ảnh. Nhưng mà tuyệt chiêu lợi hại nhất của cử vĩ Thiên Hồ lại là dùng đuôi cuốn quanh, vây khốn đối thủ. Bốn cái đuôi của Tiểu Hồ có thể đột nhiên dài ra gần 3 thước cuốn chặt đối thủ không thể nhúc nhích. Bởi vì hoàn cảnh gian khổ ở Tuyết Nguyên Sâm Lâm, yêu thú sinh tồn ở nơi này đều hết sức hung mãnh. Tiểu Hồ gặp phải một con báo gấm cấp 6 từng dậy khỏi đuôi của mình. May mắn cấp bậc hai bên chênh lệch không lớn. Còn đuôi của Tiểu Hồ là tồn tại thần kỳ nhất. Không hề bị tổn hại. Chỉ là điều này làm cho Long Tiêu Diêu không dám để chúng nó đi đối phó yêu thú cấp 7. Nếu đuôi của Tiểu Hồ bị thương, bản thân Tiểu Hồ cũng bị hao tổn tu vi thực lực. Hắn làm sao dám để cho đồng bạn huyết khế đi mạo hiểm. Long Tiêu Diêu quanh quẩn ở khu vực yêu thú cấp 6 mấy tháng, liền trực tiếp xâm nhập khu vực yêu thú cấp 8. Hắn cần nắm chặt thời gian săn bắt yêu thú, hấp thu thú hồn. Khoảng cách đến thí luyện kim đan kỳ phiêu miểu viên mở ra cũng chỉ còn 5 năm ngắn ngủi. Hắn đương nhiên phải đi tham gia thí luyện phiêu miểu viên. Trải qua 2 lần thí luyện, Long Tiêu Diêu phát hiện trong thí luyện có thể thu được rất nhiều dược thảo thần kỳ. Có một chút đã tuyệt tích ở bên ngoài. Bởi vậy, cho dù không cần bắt thú hấp thu thú hồn, hắn cũng phải đi tham gia loại thí luyện này. Long Tiêu Diêu tiến vào khu vực yêu thú cấp 8 hoạt động. Dược thảo rõ ràng phong phú hơn nhiều. Hơn nữa đều là dược thảo hơn 1.000 năm. Dù là tu sĩ Nguyên Anh kỳ bình thường cũng không có nắm chắc chiến thắng yêu thú cấp 8. Trừ khi cần thiết, người tu tiên Nguyên Anh kỳ cũng sẽ không tùy tiện mạo hiểm. Cho nên không có bao nhiêu người tiến vào nơi này hái dược thảo. Long Tiêu Diêu gặp phải yêu thú cấp 8 đầu tiên là một con yêu thú thuộc tính kim mai hoa lộc. Hắn theo kim xà cùng tiểu hồ thí luyện gặp phải yêu thú cấp 6. Đã phát hiện yêu thú ở tuyết nguyên xâm lâm tương đối hung hãn hơn. Bản thân không dám sơ ý. Cùng lúc mai hoa lộc đến gần liền phát động bạo vũ nùng vụ trận cùng cao cấp 9 kỳ ngũ hành trận. Ưu thế lớn nhất của người tu tiên so với yêu thú là có được trí tuệ cao. Có thể khống chế pháp khí. Pháp trận phụ trợ. Nếu không tay không đối địch, sợ là yêu thú đã sớm chiếm lĩnh toàn bộ thế giới loài người. Mai hoa lộc rơi vào pháp trận. Đồng thời Long Tiêu Diêu khống chế tinh túc kiếm trận giáng từ trên xuống. Đánh về phía mai hoa lộc. Tiếp theo, bảy thanh hỏa diễm kiếm thành hình quạt đâm tới mai hoa lộc. Hỏa khắc kim, đối phó yêu thú thuộc tính kim, hắn đương nhiên phải chọn pháp khí thuộc tính hỏa. Sau đó, hắn lại dùng trận kỳ khống chế ngũ hành trận phát động công kích thuộc tính hỏa. Từng ngọn lửa lớn bắn về phía mai hoa lộc. Mai hoa lộc chạy thẳng về phía Long Tiêu Diêu. Nhưng ngay khi sắp tới gần, lại phát hiện rơi vào trong mảnh sương mù lạc mất phương hướng. Lúc này đông đảo công kích cùng bay về phía nó. Mai hoa lộc bị tinh túc kiếm trận bao phủ, di động khó khăn hơn mấy phần. Còn kiếm khí, ngọn lửa cũng bay thẳng đến trên thân nó. Sừng của mai hoa lộc đột nhiên lóe lên ánh vàng. Tiếp đó 10 cây sừng hư biến ảo bay đầy trời. Lập tức đánh nát kiếm khí cùng ngọn lửa. Đó là thần thông của yêu thú loài lộc lộc giác dạo sát. Tiếp theo, mai hoa lộc cúi đầu đón hỏa diễm kiếm đâm thẳng đến. Sừng của yêu thú cấp 8 mai hoa lộc có thể sánh với pháp bảo cao cấp. Đánh lên hỏa diễm kiếm. Lập tức đánh bay hỏa diễm kiếm ra ngoài. Ngọn lửa bám trên thân kiếm gần như tắt ngấm. Long Tiêu Diêu vừa truyền bù chân khí vào hỏa diễm kiếm, vừa khống chế kiếm trận tăng mạnh thế công. Đồng thời tay phải bấm quyết, dùng tử lôi quyết đánh tới mai hoa lộc. Thiên phú thần thông mai hoa lộc toàn ở trên cặp sừng. Tuy rằng công kích sắc bén, nhưng không cách nào xua tan sương mù trong bạo vũ nùng vụ trận. Nó vẫn bị lạc mất phương hướng trong mê trận. Mai hoa lộc đánh bay hỏa diễm kiếm, đồng thời hào quang trên sừng cũng ảm đạm tiêu tán. Tuy rằng chiếc sừng có uy lực bất phàm, nhưng hỏa diễm kiếm là pháp khí trọn bộ. Long Tiêu Diêu lại dùng bắt đầu kiếm trận triển khai công kích. Hiệu quả cộng thêm của kiếm trận, công hiệu của kiếm khí trung cấp, lại thêm thuộc tính khắc chế. Tuy rằng sừng hưu đánh bay hỏa diễm kiếm, nhưng cũng hao sạch yêu nguyên lực trong cặp sừng. Mai hoa lộc đã là yêu thú cấp 8, tràn ngập nguyên lực. Trong nháy mắt cặp sừng lại lóe ra hào quang màu vàng. Tiếp theo 20 cây sừng hưu liền bay thẳng tới trước. Đây là một loại thần thông của yêu thú loài lộc lộc giác đột kích. Bản thân mai hoa lộc đã sớm bị lạc hướng trong bạo vũ nùng vụ trận. Tổ sừng hưu biến ảo kia bay qua phía bên phải cách Long Tiêu Diêu hai thước. chẳng qua sườn hư này cũng không phóng uổng. Trước sau va chạm lên kết giới pháp trận, kết giới lập tức lung lay một trận. Ngọn lửa bay múa trong pháp trận lập tức tan vỡ biến mất. Sương mù cũng loãng đi một chút. Tử lôi quyết phát ra lôi điện đánh tới, Mai Hoa Lộc vội vàng cúi đầu dùng cặp sừng đón đỡ lôi điện. Đạo lôi điện kia lại bị cặp sừng đánh nát, hóa thành những đốm sáng rơi xuống. Lúc này tinh túc kiếm trận theo Long Tiêu Diêu khống chế chia ra vây kín đánh tới Mai Hoa Lộc. Tuy rằng kiếm trận chỉ có hiệu quả ảo hóa cùng một hai phần uy thế của tứ thánh thú, nhưng mà khí tức mạnh mẽ của thánh thú vẫn làm cho Mai Hoa Lộc cảm thấy đè ép. Nó lập tức thi triển ra lộc giác dạo sát, muốn xé nát kiếm khí cùng cổ khí tức thánh thú đè ép nó. Thần thông của yêu thú, nhất là thần thông dựa vào đặc tính bản thể phát động ra, uy lực còn trên pháp kỹ của người tu tiên cùng cấp. Lúc này, chỉ cần Mai Hoa Lộc cấp 8 thi triển thần thông dạo sát, uy lực còn trên cả tu sĩ Nguyên Anh bậc cao thi triển pháp kỹ. Chỉ là yêu thú thi triển thần thông hao phí yêu nguyên lực nhiều hơn người tu tiên. Điều này cũng phù hợp. Như là Mai Hoa Lộc trước mắt, thi triển thần thông cần dùng yêu nguyên lực thông qua sừng hư ngưng kết biến ảo thành hình. Có phần cùng loại như kiếm hồn của người tu tiên cùng nhân loại, uy lực còn trên cả kiếm hồn. Nhưng mà ngưng tụ biến ảo sừng hư cần tiêu hao yêu nguyên lực nghiêm trọng. Huống chi mỗi lần cần cùng lúc ngưng kết ra mười mấy cặp sừng. Thần thông lộc giác dạo sát của Mai Hoa Lộc lập tức xoắn nát kiếm khí tung hoành của tinh túc kiếm trận. Uy áp kiếm trận cũng đồng thời bị xé nát. Mai Hoa Lộc tiếp tục phát động lộc giác đột kích với tinh túc kiếm trận, liên tiếp biến ảo sườn hư đánh bay kiếm trận. Có thể là vì uy áp từ kiếm trận làm cho nó rất không thoải mái. Lần này Mai Hoa Lộc một hơi phát ra hơn 30 cặp sườn biến ảo. Dưới uy áp của kiếm khí cùng tinh túc kiếm trận, mười mấy cái sườn hư biến ảo bị đánh nát. Nhưng những chiếc sườn biến ảo còn lại trước sau đánh thẳng vào trên thân phi kiếm tạo thành kiếm trận. Những chiếc sườn biến ảo tuy rằng không có bản thể thực chất, nhưng là do yêu nguyên lực của yêu thú cấp 8 ngưng kết thành, uy lực tự nhiên không nhỏ. Vì những chiếc sừng biến ảo liên tục va chạm, tinh túc kiếm trận dần dần tán loạn, cuối cùng bị đâm cho nghiêng trái nghiêng phải. Có 4 thanh phi kiếm bị đụng bay ra xa 2 thước. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 190 Mãnh Hổ Tuyết Nguyên. Long Tiêu Diêu không ngờ công kích của Mai Hoa Lộc mạnh mẽ đến thế, tuy nhiên hắn cũng không lo lắng. Mai Hoa Lộc không thể thoát khỏi trận vây khốn, không có uy hiếp quá lớn tới hắn, hắn vẫn có thể tiêu diệt nó. Long Tiêu Diêu vừa truyền chân khí bổ sung năng lượng cho kiếm trận bị hao tổn, lại tạo thành tinh túc kiếm trận vừa điều động hỏa diễm kiếm đánh về phía Mai Hoa Lộc đồng thời. Hắn lại thi triển tử lôi quyết. Tuy rằng Mai Hoa Lộc đánh tan tinh túc kiếm trận, nhưng nó rơi vào trong mê trận, không thể thừa cơ hội thoát vây hoặc công kích Long Tiêu Diêu. Còn Long Tiêu Diêu cũng không cho Mai Hoa Lộc cơ hội thở một hơi, một vòng công kích mới lại phủ xuống. Tuy nhiên, lần này hỏa diễm kiếm không triển khai công kích hình quạt ngay trước mặt Mai Hoa Lộc, mà chia ra 4 phía đồng thời đâm tới Mai Hoa Lộc. Trong đó có 4 thanh phi kiếm đâm tới 4 cái chân lộc mảnh khảnh, 3 thanh khác chia ra đâm vào mông cùng hai bên sườn Mai Hoa Lộc. Nếu Mai Hoa Lộc dùng sườn chống đỡ hỏa diễm kiếm, hắn muốn xem Mai Hoa Lộc làm sao chống đỡ được công kích phân tán như thế. Mai Hoa Lộc thân hàm trong mê trận, phát hiện hỏa diễm kiếm bắn tới từ bốn phía. Phi kiếm chỉ còn cách nó không đến một thước. Sừng của nó căn bản không kịp đồng thời chống đỡ bảy thanh phi kiếm đánh tới gần như đồng thời từ bảy hướng trên dưới khác nhau. Chỉ có thể thi triển ra lộc giác giảo sát tiến hành phòng ngự. Mai hoa lộc thi triển ra lộc giác giảo sát. 40 cái sừng hư biến ảo bay múa quanh thân thể nó. Chống đỡ hỏa diễm kiếm đâm tới. Nhưng mà hỏa diễm kiếm cuối cùng là pháp bảo trung phẩm, một hai chiếc sừng biến ảo cũng không thể ngăn cản được phi kiếm. Sừng hư biến ảo ra tuy có thể chặn lại đa số phi kiếm. Nhưng hai thanh phi kiếm đâm vào mông cùng chân sau bên trái của Mai Hoa Lộc chỉ bị một cái sừng biến ảo làm chậm lại suy yếu một chút. Vẫn đâm vào người Mai Hoa Lộc. Tuy rằng lực công kích từ sừng của Mai Hoa Lộc hết sức sắc bén, nhưng lực phòng ngự lại không cao lắm. Hỏa diễm kiếm đâm vào mông nó lập tức cắm sâu hai tấc vào cơ thể Mai Hoa Lộc. Còn hỏa diễm kiếm nhắm tới chân trái phía sau của nó. Dù còn không thể chặt đứt cái chân mảnh khảnh của nó, nhưng cũng làm Mai Hoa Lộc bị thương không nhẹ. Lập tức trở thành què quặt. Mai Hoa Lộc vốn vì liên tục thi triển thần thông mà tiêu hao quá nhiều yêu nguyên lực. Hiện giờ lại bị thương nặng. Lập tức trở nên hoảng loạn. Thiên tính của nó là tránh né nguy hiểm. Nhưng hiện giờ lại rơi vào mê trận. Điên cuồng chạy trốn một trận vẫn chỉ đảo quanh một chỗ. Ngược lại làm cho thương thế nặng hơn vài phần. Chuyện còn lại tương đối đơn giản. Long Tiêu Diêu trải qua hai lần công kích, rốt cuộc giết được Mai Hoa Lộc, thu hồn phách của nó vào vạn thú lệnh. Long Tiêu Diêu quét dọn xong chiến trường, bố trí pháp trận tu luyện khôi phục xong, liền hấp thu hồn phách Mai Hoa Lộc. Tuy rằng hai loại thần thông của Mai Hoa Lộc hết sức lợi hại, nhưng không có chút tác dụng với người tu tiên nhân loại. Không có sừng, hắn cũng không thể dùng đầu biến ảo ngưng kết tiến hành công kích. Bởi vậy hắn thu hồn phách của Mai Hoa Lộc vào trong huyệt đạo bình thường. Hiện giờ Long Tiêu Diêu đã có từng trải hấp thu hồn phách hầu vương cấp 8. Thú hồn yêu thú cấp 8 dù tràn ngập năng lượng, nhưng hồn phách các yêu thú cấp 8 khác lại không thể dẫn tới quá nhiều phiền phức cho hắn. Quá trình hấp thu coi như tương đối thuận lợi. Sau khi hấp thu hồn phách Mai Hoa Lộc, lại làm cho Long Tiêu Diêu cảm giác mình như ẩn như hiện xuất hiện kiếm hồn linh căn biến dị. Chỉ là loại cảm giác này rất mỏng manh. Ngay cả linh căn cấp 5 kém cỏi nhất cũng không thể tính được. Theo thời gian trôi qua, Long Tiêu Diêu đã ở trong tuyết nguyên xâm lâm nửa năm. Hắn thu hoạch rất nhiều dược thảo quý trọng. Trước sau bắt giết hơn 100 con yêu thú cấp 8. Trong đó hấp thu 47 loại thú hồn. Cũng không phải vì hắn chọn lựa, chủ yếu là vì trùng chủng loại với các yêu thú khác. Làm cho Long Tiêu Diêu gặp nguy hiểm nhất là một con mãnh hổ tuyết nguyên cấp 8. Tuyết nguyên hổ ít màu sắc hơn ban lan hổ, gần như màu trắng. Đó là yêu thú thuộc tính băng biến dị. Làm cho Long Tiêu Diêu đau đầu là tuyết nguyên hổ cũng có được thần thông hổ khiếu. Khi tuyết nguyên hổ rơi vào trong pháp trận mà hắn bố trí, còn hắn lại khống chế tinh túc kiếm trận cùng tử lôi quyết triển khai công kích, cũng khống chế cao cấp chính kỳ ngũ hành trận triển khai công kích thuộc tính kim. Vô số phi kiếm đâm vào tuyết nguyên hổ.